Chương 247, tin tưởng chính mình. Chương 245, tin tưởng chính mình lại bố y cứ như vậy tính toán, có người đưa cơm cũng không để ý, thủy dạ không uống, buổi tối càng là ngồi một đêm. Một ngày ở trong hình ảnh qua rất nhanh, thiên không mây đen dần dần tàn đi, thiên không biến hoa quang đãng, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía thiên không nặng nề thở dài, từ từ đứng lên. Hắn mới vừa đứng lên, sau lưng trong phòng liền truyền đến thê lương tiếng khóc thê. Một ngày đã qua, hai người chân chính làm một lần vợ chồng, hoàn thành bãi đường, cũng có vợ chồng chi thực, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, chỉ một ngày, một nga y sau, hai người bị mất mạng. Hình ảnh vẫn còn lại bố y ở trên người, hắn từ từ đi về phía trước, càng đi càng xa, đi đi hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng Vương Dương nhìn bên này tới. Khoe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười, đưa ngón tay ra, hướng về phía Vương Dương cái phương hướng này điểm tới. Trong mắt mọi người, hắn giống như hướng về phía Vương Dương nói chuyện. Ngươi có thể đi, muốn tin tưởng chính mình, ta người thừa kế lại bố y để nói xong câu đó, hình ảnh biến mất, Vương Dương mình cũng ngẩn người ra đó, như nở dê người kha cờ ánh mắt càng là toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Trước mặt hình quang hiện ra cũng không phải là chân nhân, càng không phải là cái gì video nói chuyện điện thoại loại hình đồ vật, đó là mấy trăm năm trước chuyện phát sinh, cách xa ở Tống Triều thời kỳ sự tình. Có thể lại bố ý cái dáng vẻ kia, rõ ràng chính là nói với mình, đối với chính mình người thừa kế này nói chuyện. Hắn có thể đi, phải tin tưởng chính hắn trăm năm trước lại bố ý, hắn là làm sao biết chính mình tồn tại, làm sao biết mình nhất định có thể thấy những thứ này, làm sao có thể đoán được chính mình tâm tư, để lại lời như vậy Vương Dương không hiểu, càng không nghĩ ra, cũng không thể nói hết thảy các thứ này lại bố ý hắn trăm năm trước liền đã biết. Vậy cũng quá kinh khủng điểm. Tuy nói bảy đời truyền nhân viên thiên cương thôi bối đồ đẩy tới 2.000 năm sau. Có thể kia đẩy là quốc vận, là đại sự, hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Một chuyện nhỏ cũng có thể đẩy lâu như vậy vương, vương sư phó. Lại bố y kìa đại nhân đều nói ngài có thể, ngài hay giúp tiểu nữ đi vương đại tráng người một nhà đều nhìn về vương dương. Lại bố y kìa mới vừa rồi thừa nhận thân phận của mình. Bọn họ đều tin tưởng đó chính là một đại tông sư lại bố ý, ý. Gần ngàn năm trước tông sư đều biết Vương Dương, biết rõ hắn có thể làm được, kia Vương Dương khẳng định liền có thể làm được. Vương sư phó, ta cho ngài dập đầu. Cầu van xin ngài, ngài muốn cái gì cũng được, chỉ cần ta có đều cho ngài. Vương đại tráng đột nhiên quỳ ở nơi đó, không ngừng gõ đầu. Vương Dương vội vàng kêu Cổ Phong đi qua, hắn hiện tại đang chủ trì pháp đàn, không thể lộn xộn. Cổ Phong đỡ dậy Vương Đại Tráng còn tại đằng kia khổ cầu. Vương Đại Thúc, ta đã nói rồi, chỉ cần ta có thể làm được. Ta khẳng định giúp hắn, nhưng ta bây giờ thật không biết thế nào đi làm. Như vậy, chúng ta tiếp tục nhìn xuống, tìm được trước nguyên nhân có được hay không. Vương Dương tỉnh mộng thiên cổ có thể tra được trước 10 đời sự tình. Bây giờ chỉ tra xét 7 thế gian, còn có tam thế, lúc này Vương Dương tâm cũng có chút chìm. Nếu như này tam thế còn chưa tra ra nguyên nhân, hắn lại không giống lại bố y lý như vậy có thể nghịch thiên trực tiếp tính tới thế nào tình huống, hắn thật không biết nên như thế nào đi giúp hai người này. Vương Đại Tráng đứng lên, lau một cái nước mắt, dùng sức gật đầu. Các ngươi, tiến vào đời sau đi. Vương Dương đối với nằm hai người nói tiếng. Đời thứ bảy để cho hắn rất giật mình, không muốn đời này còn có lại bố y lý xuất hiện. Hắn cũng coi là gặp được chính mình đời trước người thừa kế. Hai người vẫn tính là trao đổi một lần, chẳng qua là không muốn là loại phương thức này. Hai người trên chân dây đỏ bay đi thiêu đốt, hai cây mới dây đỏ một lần nữa thắt ở rồi bọn họ trên chân. Huỳnh quang dâng lên, bất quá mới mọc lên không bao lâu, huỳnh quang đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó bể tan cảnh, hai người trên chân dây đỏ cũng mánh cắt ra, thân thể hai người càng là rung rung xuống. Vương Dương gấp vội vàng ngẩng đầu, trên trời hai vì sao ánh sao lóe lên. Không ngừng có tinh lực rót vào trên người hai người. Hai người không việc gì, ở hai vị tinh quân dưới sự bảo vệ bọn họ an toàn, nhưng mới rồi bọn họ tiến vào thứ 8 kiếp trước nhưng thất bại, bọn họ không có thể từ trong giấc ngộng tiến vào. Thân thể hai người đều giật giật, hai mắt mở ra, sau khi thất bại liền không có cơ hội tiếp tục tiến hành tiếp, tình ngộng thiên cổ bộ bí thuật này cũng tương đương với kết thúc. Bảy thế gian, chỉ lật bảy thế gian liền kết thúc, này ngoài Vương Dương dự liệu. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chuyện, này bảy thế gian hắn không có tìm được hai người tại sao nguyên nhân như vậy, trái lại nhận được cái nhiệm vụ, vẫn là đời trước hoàng cực kinh thế lại bố ý cho hắn nhiệm vụ. Hắn có thể đi, có thể giải cứu hai người, nhưng vấn đề là hắn ngay cả nguyên nhân cũng không biết, thế nào đi giải cứu hai người. Mở mắt, trong mắt còn có chút mê mang, từ từ ngồi dậy, hai người bọn họ cùng một chỗ quay đầu, đều thấy được đối phương. Hai người đột nhiên ôm chung một chỗ khóc, mặc dù là mơ, nhưng là bọn hắn đều nhớ những giấc mộng này nội dung, chờ cho bọn hắn đem trước bảy thế gian một lần nữa qua một lần, trước thống khổ lại nếm được một lần, chuyện này với bọn họ mà nói càng là một loại hành hạ. Tiên sinh, van cầu ngài, giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta một tay đi. Hai người đột nhiên cùng một chỗ xoay người lại, hướng về phía Vương Dương dập đầu. Vương Dương bọn họ thấy hai người cũng có thể thấy, vốn là thông qua bọn họ mộng mới có thể thấy được những thứ này, bọn họ mới là trải qua những chuyện này người trong cuộc. Bọn họ cảm thụ sâu nhất, bọn họ rất rõ lại bố Y Lìa là ai, lại bố Y Lìa nói hết rồi, hắn người thừa kế có thể cứu bọn hắn, mà Vương Dương đúng lúc là mang Nãng Sơn lại bố Y Lìa truyền thừa, còn dẫn bọn hắn trở lại rồi ba y vị trí đầu thế gian, liền coi như bọn họ không biết Hoàng Cực Kinh thế tồn tại, cũng nhận định lại bố Y Lìa lời muốn nói chính là Vương Dương. Càng không cần phải nói, lại bố Y Lìa cuối cùng quả thật nhìn Vương Dương nói những lời đó. Các ngươi đứng lên trước đi. Ta đã đáp ứng Vương Đại Thúc, ta chỉ cần có biện pháp, liền nhất định sẽ giúp các người. Ta bây giờ còn chưa có thích hợp biện pháp, trước cho ta chút thời gian để cho ta suy nghĩ một chút. Vương Dương đỡ dậy hai người, còn lộ ra rất là bất đắc dĩ. Lại bố Y cuối cùng những lời đó thật là để cho hắn có miệng khó cãi. Hắn không hiểu, lại bố Y làm sao lại kết luận chính mình có biện pháp. Các người cảm ơn trước hai vị tinh quân, không có bọn họ bảo vệ. Các ngươi đã sớm chết rồi. Vương Dương rồi hướng hai người nói câu, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trời, lần nữa dập đầu, bọn họ trong ngộng cảm nhận được một cổ ấm áp lực lượng một mực bao quanh bọn họ, để cho bọn họ không cảm giác được thân thể đau đớn. Bọn hắn bây giờ mới biết, này hai cổ lực lượng lại đến từ sao, là hai vị tinh quân một mực ở đảm bảo bảo vệ bọn họ. Trên bầu trời hai khỏa tinh cấp tốc lóe lên mấy cái, ngay sau đó từ từ ẩn lui, trên người hai người huỳnh quang cũng càng ngày càng nhạt. Thẳng đến biến mất, hai người đã không cần tinh quân bảo vệ, tinh quân rút về bọn họ tinh lực. Các người đi về nghỉ trước, ta nghĩ một chút biện pháp. Vương Dương để cho hai người rời đi, Vương Đại Tráng bọn họ lúc này đều đi ra, người một nhà ôm chung một chỗ ở đó khóc giống, Vương Đại Tráng còn rất hiếm coi ôm lấy Lý Tu Phong. Cho dù đến bây giờ, trong lòng của hắn cũng ghét Lý Tu Phong, nhưng hắn biết rõ đứa bé này đối với nữ nhi mình yêu, kia đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Kia tâm chết chết vì tình, bất đắc dĩ rút đao, đều rung động thật sâu hắn. Hắn bây giờ không có chút nào phản đối hai người chung một chỗ, nếu là có thể để cho hai người chung một chỗ, hắn thậm chí nguyện ý thay hai người đi chết, chỉ vì con gái cả đời này bình an.